Con giống con ba chỗ nào chứ? Lúc này, Lauren rốt cuộc cũng nhả được một câu hợp lý. Không giống con trai. Giống người yêu hơn. Cách chương.